tác giả, thực hiện, thư viện báo, vạn nhất, chính là, lập tức, ngu xuẩn, muốn ta nói, hắn một mở miệng, đúng vậy, đến, hết chương.